Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, buông ra cái kia tiểu phỉ nữ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc một đường lén đi tới rồi cách Sơn Cốc ước chừng 20 dặm ở ngoài địa phương. Ngưu lão già bỗng nhiên ngừng lại, hắn một tay đem ghé vào phía sau lưng thượng, giống như bạch tuộc giống nhau sọt từ phía sau lưng thượng nắm xuống dưới. Đầy mặt trịnh trọng đối này nói đến: Ngươi liền ở chỗ này chờ, chú ý quan sát trong sơn cốc tình huống. Nếu là ta đánh thắng tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Nếu là vạn nhất ta cũng hãm đi vào, nhớ rõ trở về Long Trúc Sơn tìm ta những cái đó các nô lệ. Làm cho bọn họ hộ tống ngươi hồi Vu Điện báo tin. Nhớ kỹ không có. Nói đến mặt sau thời điểm, Ngưu lão già khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lên. Chẳng sợ sọt lúc này trong lòng là vạn phần không nghĩ cùng Ngưu lão gia tách ra. Bất quá đảo cũng phân đến thanh sự tình nặng nhẹ. Nàng cắn môi không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nghe được Ngưu lão gia dặn dò. Sửa sang lại một chút trên người có chút hỗn độn quần áo, Ngưu lão gia liền tính toán một mình tiếp tục về phía trước lẻn vào. Chỉ là ngay sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên dừng lại thân hình. Tiếp theo hắn đem bàn tay vào trong lòng ngực, chờ hắn lại lần nữa đem tay rút ra khi, trong tay đã nhiều một đôi mới tinh màu đen tất chân. Thứ này nghiêm trang nói đến, thiếu chút nữa quên mất, ta trong lòng ngực còn có một đôi vớ, chạy nhanh đem chúng nó mặc vào tới. Luôn quăng một đôi chân lắc lư gọi là gì hồi sự. Đối với Ngưu lão gia cái này rõ ràng nói lung tung quên mất lời nói dối, sọt trong miệng ra rất là khinh thường hừ lạnh. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận tất chân. Chẳng sợ ở như vậy không xong dưới tình huống, trong lòng Dương vẫn như cũ giật khởi một cổ nói không nên lời tốt đẹp tâm tình. Sau đó nàng đối với Ngưu lão gia bóng dáng ở trong lòng yên lặng kêu gọi, nhớ rõ nhất định phải tồn tại trở về. Liền tính là cứu không trở về thổ mi tiểu thư, làm ta một mình đi thừa nhận điện chủ đại nhân lửa giận cũng không có quan hệ, bởi vì thật sự không biết tên kia Vu Điện đại địch rốt cuộc ra sao loại kinh người thực lực. Ngưu lão ra một đường đi trước khi phi thường tiểu tâm, vì thế chẳng sợ hắn trong lòng hết sức có chút nôn nóng, nhưng là vẫn như cũ tiêu phí tương đương thời gian. Lúc này mới một đường thành công lén đi tới rồi sơn cốc khẩu chỗ. Cũng đúng là như vậy. Đương hắn thấy rõ trong sơn cốc tình hình lúc sau, rất có một chút may mắn lên. Sơn cốc này diện tích không lớn, cũng chính là phương diện vài dặm lớn nhỏ bộ dáng. Đúng là mùa xuân thời tiết chung, trong sơn cốc nở khắp hoa mỹ mỹ lệ hoa dại. Chỉ là chúng nó lúc này đã ở kịch liệt trong chiến đấu, đã bị giày xéo cái hơn phân nửa. Sơn cốc ngay trung tâm chỗ, một người mặc màu lam bào phục, trên đầu che chở một cái mang theo che mặt đấu lạp nữ tử, trong tay giơ một cái kim sắc thú xương đùi, chính đau khổ ngăn cản bên ngoài một người trung niên hán tử không ngừng công kích. Kim sắc thú xương đùi hẳn là chính là sọt trong miệng. Theo như lời kia kiện thần dị vũ khí, nó lúc này đang ở lam bào nữ tử không ngừng đưa vào vô lực dưới tình huống, ở này quanh thân hình thành một đạo bán kính có 3 mét tả hữu nửa vòng tròn màn hào quang. Màn hào quang uy lực tương đương không tầm thường. Chẳng sợ ở tên kia trung niên nam tử múa may trường côn hạ, công kích dày đặc giống như mưa gió giống nhau, vẫn như cụ có thể toàn bộ đem này chặn lại. Chỉ là tên kia trung niên nam tử thực lực rõ ràng chính là qua đối thủ rất nhiều. Ở hắn thế mạnh mẽ trầm công kích hạ, màn hào quang không ngừng bị tạo nên từng trận sóng gợn. Màn hào quang phạm vi đang ở lấy thong thả, nhưng là vô cùng kiên định độ dần dần thu nhỏ lại. Nhìn dáng vẻ ở mấy cái giờ lúc sau, sợ sẽ là tiểu không thể tiểu, cuối cùng hoàn toàn biến mất rớt trên thực tế. Đang xem tới rồi lam bào nữ tử kia một khắc khởi, Ngưu lão gia tâm thần liền tiến vào rõ ràng hoảng hốt chung. Thậm chí nếu không phải phía trước sọt vô cùng khẳng định nói cho chính mình, thổ mi chính là bị nhốt ở sơn cốc này bên trong, hắn thật sự là không thể tin trước mắt lam bào nữ tử chính là ngày xưa Thổ Kê bộ lạc tuyệt thế mỹ nữ. Cái kia béo tốt mập mạp tiểu phì nữ Thổ Mi. Bởi vì nếu là đổi thành hiện đại vị diện một câu tới hình dung. Lúc này Thổ Mi hoàn toàn đã gầy thành một đạo thiểm điện. Liền tính là to rộng lam bào che đậy dưới. Trong chiến đấu thỉnh thoảng sinh ra kình phong thổi quét chung. Vẫn như cụ có thể nhìn đến Thổ Mi kia kinh tâm động phách dáng người. Không ngừng thoáng hiện, nếu là chỉ là này đó. Ngưu lão gia còn có thể làm được kinh ngạc cảm thán một phen lúc sau. Nội tâm lại lần nữa không hề gợn sóng. Chính là Ngưu lão gia hiện một cái tương đương muốn mệnh chi tiết. Đó chính là đau khổ chống đỡ Thổ Mi trên người. Mang theo một chỗ tương đương nghiêm trọng thương thế. Đó là bụng nhỏ vị trí. Một cây trường thương phẩm chất vũ khí. Trực tiếp từ Thổ Mi bụng nhỏ chỗ đối xuyên mà qua. Ở quá trình chiến đấu chung. Không ngừng có máu loãng từ miệng vết thương chảy ra. Đem nguyên bản liền tràn đầy loang lổ huyết tế lam báo. Lầy dính càng thêm huyết hồng. Làm gà mờ trung y Ngưu lão gia biết. Như vậy thương thế phi thường khó có thể xử lý. Ở đem miệng vết thương thượng vũ khí rút ra khi. Cũng ý nghĩa người bị thương có cực đại nguy hiểm. Chẳng sợ có trị liệu vu dược. Loại này cường lực trị liệu dược phẩm đều không được. Ngưu lão gia gắt gao nhìn chằm chằm kia căn trường thương giống nhau vũ khí. Cả người giống như là choáng váng giống nhau. Hồi lâu lúc sau, hắn không tiếng động thở dài. Làm bậy a cái kia trường thương vũ khí hắn đã có thể xác nhận xuống dưới. Đó là hào trẻ yêu thú tu luyện ra tới bên ngoài cơ thể gai nhọn. Hắn ở Long Trúc Sơn trên chiến trường. Nhìn đến quá cùng loại tồn tại. Đến lúc này, Ngưu lão gia cuối cùng là đã biết. Sau lưng cái kia vẫn luôn ở hỗ trợ chính mình cường giả là ai. Chẳng sợ hắn trong lòng. Một chút đều không muốn biết kết quả này. Ở Ngưu lão gia ẩn núp trong khoảng thời gian này chung. Thổ Mi tình cảnh càng nguy hiểm lên. Yêu yêu đọc sách, tên kia trung niên hán tử. Mắt thấy màn hào quang phạm vi càng ngày càng nhỏ. Không cần lâu lắm thời gian lúc sau. Là có thể công phá này đáng chết vũ khí phòng hộ. Cuối cùng đạt tới hắn chuyến này mục đích. Tức khắc lại lần nữa tăng thêm trong tay công kích lực đạo. Trong lúc nhất thời, ở thật lớn lực đạo đánh dưới. Quầng sáng tuy rằng không có bị đánh vỡ. Nhưng là kịch liệt vặn vẹo lên. Thu nhỏ lại độ cũng là càng mau. Dựa theo cái dạng này đi xuống. Căn bản không cần mấy cái giờ lâu. Có lẽ không cần một giờ. Thổ Mi trên tay bảo mệnh vũ khí. Liền sẽ là hoàn toàn bị đánh vỡ Ngưu lão gia biết. Cần thiết lập tức động thủ. Chết thì chết đi coi như là trả nợ. Ngưu lão gia ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Sau đó, hắn từ nơi ẩn núp vị trí. Hướng về vài dặm ở ngoài chiến đoàn điên cuồng xung phong qua đi. Trong miệng lớn tiếng rít gào đến. Gia súc buông ra ngươi cái kia tiểu phì nữ. Có loại hướng ngươi Ngưu gia ra tới. Cùng chi đồng thời, thể lực vu lực cùng tiên thiên chi khí. Liều mạng hướng về một tay dìu chung quán chú. Đây là Ngưu lão gia thứ này tính toán trực tiếp một khai chiến. Chính là muốn toàn lực ứng phó tư thế. Ngưu lão gia động tác cực nhanh. Chính là đối lập khởi tên kia trung niên nam tử tới nói. Vẫn là rất xa không đủ xem. Thẳng đến Ngưu lão gia vọt tới hắn trước người. Tên kia trung niên nam tử mới là không chút hoang mang quay đầu lại đây. Trở tay một kích gậy gỗ đằng trước. Chuẩn xác không có lầm va chạm ở Ngưu lão gia một tay dìu thượng. Một cổ thật lớn lực đạo truyền đến. Làm Ngưu lão gia dùng thậm chí so vừa rồi xung phong càng mau độ. Bị đánh bay trở về. Giữa không trung, Ngưu lão gia ngực liền bị đè nén lợi hại. Vô pháp ức chế chính là oa một chút. Một ngụm lão huyết phun ra. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới hiện nay trung niên nam nhân. Thật sự là hắn từ lúc chào đời tới nay. Gặp được quá mạnh nhất cường giả. Lần này phiền toái lớn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.